Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, toàn bộ ném ra bên ngoài. Ngọc Thanh là cười càng thêm kéo gấp Dạ Tu Độc tay. Quan hệ thế nào? Người đầy cũng nhìn không ra sao? Hai chúng ta, e hèm, hai chữ cuối cùng mập mờ khiến người chung quanh đều mặt đỏ tim run. Liễu Tương Tương càng là tự động nhớ lại giữa bọn hắn loại kia thề non hẹn biển anh em hình. Ảnh, càng nghĩ, Thái Dương gân xanh bạo liệt càng lợi hại. Sau một lúc lâu bộc lộ bộ mặt hung ác, lại cũng không có vừa rồi sở sở đáng thương hy vọng Dạ Tu Độc giúp tự mình làm chủ tư thái. Nàng phẫn hận chỉ Ngọc Thanh Lạc, thanh âm bén nhọn, liền bằng ngươi. Ngươi là ai? Ngươi cũng xứng đứng ở Tu Vương gia bên người. Ngươi xứng với hắn sao? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Cút cho ta xa một chút. Bằng không thì ta muốn mạng ngươi. Lâm vào tình nữ nhân ai kêu thực sự cho người lo lắng. Ngọc Thanh Lạc thầm suy nghĩ. Rất không khách khí dùng khóe mắt nghiêng nàng. Ta không xứng với hắn. Chẳng lẽ ngươi có thể xứng với? Ngươi bây giờ lên đều không đứng dậy nổi. Chỉ có thể ngồi dưới đất rên rỉ. Có làm được cái gì? Ta là đường đường uy viễn hầu nữ nhi. Thân phận ta so với ngươi tôn quý 1000 lần gấp 10000 lần. Ngươi cái này không biết từ nơi nào đến không được biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi ngay cả thay ta xách giày cũng không xứng. Hừ, ta không xứng với Tu Vương gia. Ta cho ngươi biết, ta và Tu Vương gia có hoàng thượng tứ hôn. Có thánh chỉ, ta mới là Tu Vương gia sau này dùng 8 nhấc đại kiệu mang tới cửa vương phi. Liễu Tương Tương, hung dữ lên tiếng, càng nói mình lực lượng liền càng đủ. Nhất là nghĩ đến bản thân hôn sự là hoàng thượng làm chủ. Coi như Tu Vương gia có những nữ nhân khác. Coi như hắn thích những nữ nhân khác. Hắn cũng không thể không nghe hoàng thượng mệnh lệnh cưới nàng làm vương phi. Ngươi dạng này nữ nhân. Ngay cả một bên cạnh vương phi đều không làm được. Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay đối với ta như vậy. Về sau ta làm vương phi. Ngươi còn phải hầu hạ ta, cung cung kính kính cho ta quỳ xuống dập đầu. Dạ Tu Độc đứng ở chỗ này, nàng không dám nói ra muốn nàng mệnh lời, chỉ có thể dùng thân phận đi ép nàng. Chỉ là, bất kể là Dạ Tu Độc vẫn là Ngọc Thanh Lạc, đều không ăn nàng một bộ này. Bởi vậy Liễu Tương Tương vừa mới nói xong, Dạ Tu Độc liền cười lạnh một tiếng, nói, thật lớn giá đỡ. Liễu tiểu thư còn không trở thành Tu Vương phi, liền dám lớn tiếng như vậy ở bản vương trong biệt viện phát biểu. Thậm chí đả thương hạ nhân, về sau nếu là trở thành Tu Vương phi, chẳng phải là muốn leo đến bản vương trên đầu. Đây là Dạ Tu Độc lần thứ nhất ở Ngọc Thanh Lạc bên cạnh tự xưng bản vương. Cái kia thoảng qua đề cao âm tuyến, đã gợi cảm lại có khí thế. Ngay tại chỗ cả kinh đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Liễu Tương Tương cũng dọa đến rụt cổ một cái. Sau một khắc, lại ủy khuất bắt đầu lên án lên. Tu Vương gia, ta cũng là vô tội. Những cái này hạ nhân đối ta vô lễ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Tu Vương gia, để bọn hắn thông báo một tiếng mà thôi. Nhưng là bọn họ cả đám đều không coi ta ra gì. Không để ý tới ta còn chưa tính, còn gọi đến nữ nhân này tới đây nhục nhã ta. Thậm chí đem ta đánh thành cái dạng này. Vương gia, ngươi xem một chút, trên người của ta thật đều là tổn thương. Ôi, lại bắt đầu giả bộ đáng thương a. Giả bộ đáng thương mà thôi. Ai không biết a? Ngọc Thanh Lạc lườm nàng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác cũng là một mặt đáng thương. Tu Độc, nguyên lai người đã có vị hôn thê. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này nữ nhân lại đang chơi trò xiếc gì? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng dạng này mặt phối hợp thêm nàng mềm mại không xương bộ. Dáng, ngược lại là dẫn tới trong lòng hắn ngứa. Có chút, không nỡ thả ra. Đại sảnh bên trong những người khác toàn bộ chấn động rớt xuống cả người nổi da gà. Trầm ưng mấy người nhìn không thấy nàng biểu lộ. Chẳng qua là cảm thấy căn bản là không có biện pháp đưa nàng cùng bình thường bộ dáng liên hệ tới. Thực sự không quen nàng như thế buồn nôn nói chuyện à. Liễu Tương Tương giật mình. Nhất là gặp Dạ Tu Độc ánh mắt đều ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Bản thân càng là khóc không nổi nữa. Tu Độc, ngươi không phải đã nói. Nếu như ngươi đối với ta tam tâm nhị ý, sẽ đi chết sao? Ngọc Thanh Lạc tiếp tục ngửa đầu. Rất chân thành theo dõi hắn con mắt. Dạ Tu Độc khóe miệng không để lại dấu vết co quắp một cái. Không lên tiếng. Đi chết. Liễu Tương Tương mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngọc Thanh Lạc phút chốc quay đầu. Ta không có nói quang. Tu Độc trước kia đi cùng với ta thời điểm đã nói. Sau này đối ta không rời không bỏ ta, nếu đi chết hắn tất nhiên tự tử. Hơn nữa, hắn muốn là cưới nữ nhân khác hoặc là làm ra có lỗi với ta sự tình, cũng nhất định sẽ tự sát. Để chứng minh hắn nói được thì làm được. Hắn thậm chí nuốt độc dược, đồng thời đem giải dược để lại cho ta, để cho ta tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc cô nương, người hình dung bên trong chủ tử thực sự là quá si tình. Trầm ưng mấy người im lặng im lặng, nói không ra lời. Liễu Tương Tương cũng nói không ra lời. Nàng bị chấn động, dùng sức lắc lắc đầu kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể, Tu Vương gia sẽ không làm chuyện như vậy đến. Ngươi cái này nữ nhân lại nói năng bậy bạ. Ta có không có nói quang tám đạo ngươi có thể hỏi. Hắn, Ngọc Thanh Lạc đem Dạ Tu Độc mặt cho quay lại. Ngẩng đầu vẻ mặt nhăn nhó trừng trừng hắn. Cái sau nhịn xuống trong lòng ý cười. Vẫn như cũ mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Đầu này vừa gật, Liễu Tương Tương nháy mắt sụp đổ. Sẽ không, sẽ không, ta không tin. Dạ Tu Độc thực sự không muốn xem nàng ở chỗ này làm ồn. Thanh âm kia chói tai khiến đầu hắn đau. Hắn quay đầu trực tiếp hướng về phía Bành Ưng nói ra. Đem người ở đây toàn bộ ném ra bên ngoài. Bành Ưng chỉ bản thân. Tại sao là hắn? Dạ Tu Độc hừ lạnh. Trong mắt rất ý tứ minh bạch. Ai bảo ngươi rất sớm trở về cũng không biết xuất thủ. Kém chút khiến Liễu Tương Tương đả thương Ngọc Thanh Lạc. Bành Ưng vô tội. Ngọc cô nương lợi hại như vậy. Liền là hắn cũng không gây thương tổn nàng nửa phần a. Chủ tử đây là muốn gán tội cho người khác a. Hắn chết oan. Kéo ra khóe miệng. Bành Ưng phất phất tay. Để ở bên ngoài chờ lấy ám vệ tiến đến. Dẫn đầu đem Liễu gia những hạ nhân kia toàn bộ cho ném ra biệt viện. Về phần Liễu Tương Tương, lúc này còn có chút tiếp nhận vô năng. Đại khái chết cũng sẽ không tin tưởng Dạ Tu Độc lại là như thế quyết tiệt người. Vì một nữ nhân liền mệnh đều không muốn. Trong lòng có chút hoài nghi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới từ trước đến nay lạnh như băng Dạ Tu Độc vừa mới cũng gật đầu. Một trái tim liền không ngừng chìm xuống, rơi xuống đáy cốc. Bành Ưng nhìn xem nàng có chút khó khăn. Đây là Uy Viễn Hầu nhà tiểu thư. Cũng không thể giống như là đối đãi những hạ nhân kia một dạng a. Nhà bọn hắn vương gia không sợ. Uy Viễn Hầu không làm gì được hắn. Nhưng là muốn đối phó hắn một cái tiểu hộ vệ nho nhỏ. Vẫn là có thể chụp tội danh. Suy nghĩ nửa ngày. Bành Ưng cuối cùng vẫn là cho người dơ lên đỉnh cỗ kiệu. Đem vẫn như cũ phảng phất không bình tĩnh nổi Liễu Tương Tương chuyển tiến vào. Chậm chậm rãi mang lên phố xá sầm uất. Y quán, nháo đã hơn nửa ngày cười nhạo cuối cùng kết thúc. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Dùng sức đánh về tay mình. Phong tình vạn chủng chỉnh sửa một chút bản thân dung nhan. Nhưng mà, đang lúc nàng gạt hai lần tóc mà thôi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến 3333 thanh âm mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.